phải lòng quá sớm. Chương 9, 9, cuộc thi ném thia lia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi ném thia lia. Anh ấy còn độc thân. Gương mặt giấu sau lớp khẩu trang bỗng hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nhiễm Vũ Đồng thừa nhận mình tiêu đời thật rồi. Cũng gạt bỏ cái ý định tự lừa mình dối người kia đi. Tất cả vui buồn giận hờn của cậu trong những ngày này dường như đều buộc chặt với ngón tay kia của Bùi Thư Ngôn. Cho dù mới nãy trong lòng đã có kết luận rồi. Thế nhưng bây giờ nghe đối phương thẳng thắn công khai bản thân vẫn còn độc thân. Những nghẹn khuất tích tụ bấy lâu nay mới có thể tan biến hết. Lại giống như người chết đuối vừa được vớt lên bờ. Cuối cùng cũng có thể thoải mái thở phào một hơi. Em vẫn sặc hả? Triệu Cường thấy Nhiễm Vũ Đồng thở mệt quá nên càng ra sức quạt mạnh mấy cái. Nướng xong đợt này thì đi nghỉ chút đi. Hai chúng ta qua đó ăn ít đồ. Đúng rồi. Hai đứa tranh thủ qua đây đi. Để anh và Du Ninh phát huy kinh nghiệm của mấy anh già lão làng nào. Trần Tuấn Hào thay cho Triệu Cường. Thẩm Du Ninh lo cho Nhiễm Vũ Đồng nên đợt kế này định nướng một ít cá đù vàng ướp muối. Nhiễm Vũ Đồng thích ăn món này nhất. Cơm trộn của em vẫn còn chưa đụng vào kia. Triệu Cường đưa cái chén giấy đầy vun qua cho Nhiễm Vũ Đồng. Thử tí đi, vị chính thống luôn. Kiểu gì em cũng thích cho xem. Nhiễm Vũ Đồng nghĩ nghĩ rồi không nhận lấy. Cũng không biết tại sao. Rõ ràng Bùi Thư Ngôn đã đứng cách xa sau lưng mình khoảng 50 mét. Đang làm phụ tá cho Thẩm Du Ninh. Nhưng dù cậu không quay đầu lại vẫn cảm nhận được ánh mắt của người này đang dính lên người mình. Không muốn ăn, Nhiễm Vũ Đồng cố ý nói. Đợi lát nữa ăn cá. Thế anh ăn luôn nha. Triệu Cường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hớn hở ngửa đầu lùa cơm. Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng nghiêng mặt qua. Dục Thẩm Du Ninh. Anh ơi, sắp chín chưa? Đói quá. Sắp rồi đây. Đừng có hối. Thẩm Du Ninh nói. Nhiễm Vũ Đồng ò một tiếng rồi quay đầu lại. Vung tay lên trời duỗi lưng một cái. Sau đó cậu uống một hơi nửa lon Sprite để dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng mình. Quả nhiên Bùi Thư Ngôn đang nhìn cậu. Trước giờ Bùi Thư Ngôn lúc nào cũng rất thẳng thắn. Lúc nhìn cậu chưa bao giờ che giấu. Lúc bị phát hiện cũng không rời mắt đi. Cả gương mặt anh như đang hùng hồn phát ra tín hiệu. Anh đến đây là vì để ngắm em. Nhiễm Vũ Đồng nhận được ám hiệu của anh. Cũng bày vẻ từ chối mà chỉ có hai người mới hiểu đáp lại anh. Muốn xin làm hòa á, không dễ vậy đâu. Tình cảm của cậu đối với Bùi Thư Ngôn rất khó để hình dung bằng từ ngữ. Đã bị thời gian mài mòn. Cũng rất khó để rõ nó là gì. Bùi Thư Ngôn buông bỏ được cậu. Cậu cảm thấy không cam tâm. Bùi Thư Ngôn không buông bỏ được cậu. Cậu cũng không dám dễ dàng nối loại đoạn tình cảm này. Ngược lại trạng thái dây dưa. Mập mờ này giữa cả hai lại vô tình giữ được sự cân bằng. Để cho Nhiễm Vũ Đồng có thể từ từ lấy lại quyền chủ động. Chén xong bữa đồ nướng thì mấy người lại bắt đầu hoạt động tự do. Bùi Thư Ngôn ngược lại hòa nhập rất nhanh. Bình tĩnh thoải mái tiếp tục đi theo. Một nhóm 5 người đi dạo quanh hồ. Mấy người khác thì đang uống bia ngắm cảnh. Triệu Cường không quen với cái tiết tấu chậm chạp này nên kéo Nhiễm Vũ Đồng đi ném thia lia. Mấy đứa con trai lúc nào cũng có lòng hiếu thắng kỳ lạ trong mấy cái trò này. Triệu Cường ném được mấy viên đá đã không nhịn được hô to gọi nhỏ. Nhiệt huyết sục sôi của cậu ta dường như đối lập hoàn toàn với vẻ bình tĩnh. Ung dung của Nhiễm Vũ Đồng. Tình hình trận đấu vô cùng căng thẳng. Hai hòn đá quyết tâm giành được chiến thắng cũng đuổi bắt nhau. Dường như là cùng chìm xuống nước cùng một lúc. Vãi, không lẽ hòa hả? Triệu Cường lau mồ hôi trên mặt, nhe răng cười híp mắt. Đỉnh quá nha Tiểu Nhiễm. Không hổ là nhà ở gần biển ha. Nhiễm Vũ Đồng cũng không quá bận tâm tới lời của Triệu Cường. Bên người lại quét qua một cơn gió mát. Mùi nước hoa cao cấp lành lạnh phả lên mặt. Đồng Đồng ném xa hơn một chút. Cái người này lại tới nữa rồi đó. Nụ cười của Triệu Cường sượng đơ trên mặt. Khóe môi sụp xuống. Thật, thật sao? Sao em thấy cũng có khác nhau mấy đâu? Nhiễm Vũ Đồng mím môi không lên tiếng. Lúc này Bùi Thư Ngôn đang cẩn thận chọn một hòn đá. nhắm kỹ góc xong thì vung cánh tay dài lên. Bọt nước bắn lên xa tới tận bên kia bờ. Quá ngầu luôn. Động tác cánh tay vô cùng tự nhiên trôi chảy. Từng đường nét cơ bắp rắn chắc vì hương nước hoa lành lạnh kia mà hormone lại càng tăng lên nồng nặc. Cằm dưới của Triệu Cường sắp rớt xuống tới ngực rồi. Ánh mắt nhìn Bùi Thư Ngôn lấp lánh đầy sùng bái. Quản lý Bùi, anh dạy em đi, dạy em đi. Đỉnh quá trời luôn á, luyện thêm tí nữa chắc là đi thi được luôn ấy nhỉ. Bùi Thư Ngôn phủi phủi bụi dính trên ống tay áo. Không chút gợn sóng nói. Không có kỹ xảo gì hết. Ném bừa thôi. Triệu Cường vẫn còn đang muốn hỏi thì Thẩm Du Ninh ở gần đó đã phẩy tay gọi cậu ta. Qua đây tập luyện cho giỏi đi rồi lên. Người ta toàn là người bên phòng tài vụ mà sao lại nhận địch thành bạn rồi. Nhiễm Vũ Đồng bị chọc tới cong mắt cười. Tiếng cười rất khẽ. Cũng rất đẹp. Mau qua đây. Anh Thẩm của em chuẩn bị thêu cờ tặng cho em rồi đó. Đừng làm cho phòng công trình mất mặt. Trần Tuấn Hào ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Nhiễm Vũ Đồng cười thành tiếng. Ánh nắng rơi trên mi cậu. Phủ thành một mảnh quạt dâm. Đã rất nhiều năm rồi Bùi Thư Ngôn chưa thấy được nụ cười này. Xinh đẹp, rạng rỡ, lấp lánh, mê đắm lòng người. Triệu Cường đã đi được một lúc lâu rồi mà Bùi Thư Ngôn vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cuối cùng vẫn là Nhiễm Vũ Đồng chậm rãi thu lại ý cười thì anh mới bất chợt nhận ra mình vừa bất lịch sự. Anh hắng giọng một cái để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Đảo mắt một cái thì bên hồ chỉ còn lại có hai người họ. Không ai mở lời trước. Nhiễm Vũ Đồng cứ coi Bùi Thư Ngôn như là không khí. Tự mình ném đá xuống mặt hồ. Bùi Thư Ngôn theo sát đằng sau nhưng ném xa hơn cậu. Nhiễm Vũ Đồng lại ra sức ném thêm viên đá thứ hai. Bùi Thư Ngôn lại theo sau rồi lại ném xa hơn cậu. Giống như là đang tiến hành một màn đấu đá trong im lặng. Nhiễm Vũ Đồng ném một lần thì Bùi Thư Ngôn đuổi theo một lần. Cũng không biết có phải cố ý hay không mà lần nào cũng chỉ xa hơn có mỗi một chút. Phải chọn hòn đá nào phẳng một chút. Một hòn đá mới vẫn còn đang nằm trong tay. Bùi Thư Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Hòn này cũng không tệ này. Bùi Thư Ngôn đi tới gần một bước. Khom người xuống nhặt một hòn đá không tròn lắm lên rồi nhẹ giọng nói. Mặt phẳng của hòn đá phải tạo thành một góc khoảng 20 độ với mặt nước. Lúc ném thì tay phải xoay tròn. Làm thế thì trong lúc di chuyển hòn đá mới có thể duy trì được sự ổn định. Thật ra lúc ném cũng không cần phải chuẩn bị quá kỹ. Chỉ cần làm theo mấy cách này thì khoảng cách từ đây tới bên bờ kia cũng không thành vấn đề. Em thử đi. Bùi Thư Ngôn mở lòng bàn tay ra đưa về phía cậu. Rõ ràng hồi nãy lúc Triệu Cường hỏi còn bảo là không có kỹ xảo gì. Vậy mà bây giờ lại làm như kiểu hận không thể viết luôn một bảng hướng dẫn kinh nghiệm cho cậu. Nhiễm Vũ Đồng yên lặng gạch thêm hai đường vào trong phần điểm trừ của Bùi Thư Ngôn. Trong lòng lẩm bẩm. Biết ngay mà, cậu lấy hòn đá trong tay của Bùi Thư Ngôn qua, hơi nóng nóng, chắc là bị ánh nắng rọi lâu quá hoặc là do đối phương cầm hơi lâu. Nhiễm Vũ Đồng học rất nhanh, 3-4 lần ném sau đã nắm được kỹ thuật trong đó. Lần ném cuối cùng cậu rốt cuộc cũng ném được tới bờ bên kia. Mà hòn đá của Bùi Thư Ngôn thì lúc bay tới cách bờ khoảng mười mấy cm đã vô cùng tiếc nuối mà chìm xuống. Nhiễm Vũ Đồng phủi phủi bụi trên tay. Ý là không muốn chơi nữa. Đồng Đồng, thấy cậu xoay người muốn đi. Bùi Thư Ngôn vội vàng gọi. Quản lý Bùi. Nhiễm Vũ Đồng không hề nể mặt cắt ngang lời anh. Mọi người trong công ty đều gọi tôi là Tiểu Nhiễm. Cậu cũng không rời bước đi nữa. Lấy khăn giấy ướt ra chậm rãi lau mồ hôi tuôn ra trên trán. Da mặt nhìn vậy mà dày ghê. Còn dám suốt ngày đồng đồng đồng đồng. Ai là đồng đồng của anh? Bị làm cho nghẹn tiếng nhưng Bùi Thư Ngôn vẫn không vội. Không dối. Thả chậm tốc độ nói. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang không ở trong công ty. Ngụy biện. Lại nữa rồi. Cái trò ngụy biện mà anh ta giỏi nhất lại tới nữa rồi. Hồi nhỏ Bùi Thư Ngôn chuyên gia dùng đủ thứ loại lý do để thuyết phục cậu. Sau này lớn rồi yêu đương thì dứt khoát không tìm lý do nữa. Hoàn toàn là vừa dỗ dành vừa lừa gạt. dùng sắc đẹp dụ dỗ cậu. Lời này nghe thì thấy không phản bác lại được, nhưng mà ngẫm kỹ lại thì làm gì có ai lý lẽ kiểu này. Hè năm ngoái tôi đến R.A, tính tới tính lui thì cũng sắp một năm rồi. Nhiễm Vũ Đồng nhét khăn ướt vào trong túi ni lông, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì mùa thu năm nay tôi đang định sẽ xin vào làm nhân viên chính thức. Tôi vẫn luôn cố gắng tranh được cơ hội được giữ lại. Cũng rất xem trọng chuyến thực tập này. Vì vậy thôi không mong. Cũng rất lo vì những chuyện khác mà gây hưởng tới công việc. Cậu cố ý nghiến răng thật mạnh ở hai chữ. Chuyện khác, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Quản lý Bùi Anh biết phải đối xử với tôi thế nào rồi đó. Bùi Thư Ngôn thở ra một hơi bị nghẹn trong lòng. Lần trước Nhiễm Vũ Đồng nói chuyện với anh bằng giọng điệu này chính là cái lần kéo anh ra ngoài sân bóng rổ để tỏ tình. Em thi vào đại học N là vì anh đó. Anh đã từng nói nếu thi đậu thì sẽ yêu đương với em. Nếu không ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Thư Ngôn, anh biết phải đối xử với em thế nào rồi đó. Cậu trai khi đó đã dậy thì trông càng thêm phần khôi ngô. Vững vàng, cậu khách sáo biết tới điểm là dừng. Những lời đã từng thẳng thắn với nhau đó bây giờ đã chẳng còn liên quan gì tới Bùi Thư Ngôn nữa rồi. Bùi Thư Ngôn hiểu rõ. Cậu đang muốn anh phải làm việc công tư phân minh. Không thành vấn đề, anh đồng ý rất thoải mái. Nếu đã là vì công việc thì anh cũng hy vọng mình và những đồng nghiệp khác của em có cùng một đãi ngộ. Có được không? Nhiễm Vũ Đồng. Bán Nguyệt Bán Tiêu. Bùi Thư Ngôn. Không gọi Tiểu Nhiễm. Không gọi Tiểu Nhiễm. Không gọi Tiểu Nhiễm. Không gọi Tiểu Nhiễm. Cứ muốn khác với người khác. Cứ muốn khác với người khác. Cứ muốn khác với người khác. Cứ muốn khác với người khác. Nhiễm Vũ Đồng. Trân trọng những lần ít ỏi còn được nghe thấy xưng hô bằng cả tên đi. Omega, cách chương.